Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đông thấy Sở Phong Hà kiên quyết nên vẫn đến đón Khương Chi Chi. Trên đường đi, Tống Đông đơn giản kể lại tình hình hiện tại của Sở Phong Hà. Vì vấn đề thời gian, Sở Phong Hà rất đáng nghi. Giờ đã bị áp giải trở lại và bọn anh đã nắm được chứng cứ, nhưng anh phát hiện trạng thái của Sở Phong Hà không ổn, hoàn toàn không còn phong độ như lần trước nữa, trông như một con nghiện, mắt trũng sâu, còn hay lẩm bẩm một mình. Khương Chi Chi biết rõ bây giờ Sở Phong Hà đã sợ đến mức ban đêm không dám nhắm mắt. Ở kiếp trước anh ta đã hại C, H, E, T bao nhiêu người như vậy, kiếp này không thể để anh ta C, H, E, T dễ dàng như thế. Sở Phong Hà bị đưa vào phòng thẩm vấn, Tống Đông đích thân đi cùng Khương Chi Chi vào. Sở Phong Hà đúng như Tống Đông miêu tả, mắt trũng sâu, cả người tiêu tụy, thê thảm. Vừa thấy Khương Chi Chi, anh ta đã kích động định đứng bật dậy. Khương Chi Chi, là cô hại tôi. Là cô hại tôi. Khương Chi Chi có chút sợ hãi, nép vào cạnh Tống Đông, nhíu mày, sao lại là tôi hại anh? Sở Phong Hà cười lớn, tôi lại thua cô, là do tôi quá nhân từ, từng nghĩ nếu cô không biết gì, tôi sẽ tha cho cô. Trong lòng Khương Chi Chi khẽ lườm, loại người như thế, giữ lại cũng chỉ là kẻ B, N, C. Tống Đông lạnh lùng nhìn Sở Phong Hà, ngồi yên, thành thật khai rõ vấn đề của anh. Sở Phong Hà đề nghị muốn nói chuyện riêng với Khương Chi Chi, nhưng bị Tống Đông từ chối. Khương Chi Chi cũng mỉm cười nhẹ, tôi không thấy có gì cần phải nói riêng với tổ trưởng Sở cả. Sở Phong Hà nghiến răng nghiến lợi, căm hận nhìn chằm chằm Khương Chi Chi. Tống Đông gọi người ghi chép đến. Sau khi ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn Sở Phong Hà liên quan đến vụ án G, I, E, C người ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Kinh. Không biết vì sao Sở Phong Hà lại thay đổi thái độ, thừa nhận không chút giấu giếm, chỉ là anh ta không thừa nhận cố ý G, I, E, C người. Kiên quyết nói là tai nạn. Điều khiến Khương Chi Chi bất ngờ là người nhân viên bán hàng kia lại là tình nhân của Sở Phong Hà. Hai người xảy ra mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm. Đối phương thậm chí còn uy hiếp anh ta. Sở Phong Hà không muốn bị đe dọa, nên trong lúc cãi vã đã xảy ra xô xát, vô tình xiết C, H, E, T đối phương. Tống Đông nhíu mày, người C, H, E, T có điểm yếu gì khiến anh sợ bị công khai đến vậy? Sở Phong Hà nghiến răng, không có gì cả, chỉ là cô ta muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Tôi dĩ nhiên là không đồng ý, sự nghiệp của tôi ở Bắc Kinh mới bắt đầu. Tuyệt đối không thể để cô ta phá hoại. Tống Đông đập bàn, Sở Phong Hà, đến nước này rồi mà anh còn nói dối, là vì Trần Lực Khâm. Sở Phong Hà lập tức lắc đầu, tôi không hề quen Trần Lực Khâm, ông ta là ai? Tống Đông cười lạnh, thật sự không quen, Trần Lực Khâm là do anh giới thiệu đến nhà họ Sở, chữa bệnh cho Sở Gia Hà, không thể quên nhanh vậy chứ. Sở Phong Hà tự tin rằng mình không để lại chứng cứ gì. Tôi thật sự không biết, có người đến chữa bệnh cho Sở Gia Hà thì tôi biết. Nhưng khi đó tôi vẫn đang ở Ma Đô. Tống Đông nhìn chằm chằm Sở Phong Hà một lúc lâu mới nói. Anh chắc không ngờ Trần Lực Khâm biết mình sẽ C, H, E, T trong tay anh, nên trước khi C, H, E, T đã liều mạc để lại chứng cứ. Sắc mặt Sở Phong Hà thay đổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân làm việc kín kẽ. Lắc đầu thật mạnh. Không có, tôi không quen. Tống Đông cười lạnh, lấy ra một sấp ảnh. Đây là chứng cứ tìm được trong nhà Trần Lực Khâm. là thư anh gửi cho ông ta. Chắc là anh chưa kịp tìm thấy đúng không? Ông ta dùng giấy dầu gói lại, giấu trong đống xác động vật. Nói rồi, bảo người ghi chép đem ảnh đến cho Sở Phong Hà xem. Sở Phong Hà nhìn ảnh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh ta đã lục tung cả căn nhà của Trần Lực Khâm, nhưng vẫn không tìm thấy mấy bức thư đó. Không ngờ lão già C, H, E, T tiệt kia lại giấu kỹ đến vậy. Tống Đông nghiêm giọng chất vấn. Bây giờ anh còn gì để nói không? Tình nhân của anh Trần Văn Tú đã phối hợp với anh G, I, E, C ba người trong sân nhà Trần Lực Khâm, rồi dàn dựng thành một vụ cướp của G, I, E, C người. Tạo hiện trường giả cả hai cùng chết. Anh để Trần Văn Tú để lại dấu vết trên cánh cổng. Biết rõ cô ta sức yếu, vết C, H, E, M sẽ khác biệt, để dù có điều tra cũng không thể nghi ngờ đến anh. Trần Lực Khâm vì muốn minh oan cho bản thân, đã dùng cách ngốc nghếch nhất, cố tình lộ địa chỉ của mình, để người khác phát hiện ông ta vẫn còn sống, từ đó mở lại điều tra vụ án. Tại sao ông ta không dám trực tiếp báo với cảnh sát? Là vì dưới sự xúi dục của anh, ông ta còn dính líu đến vụ đầu độc, cho nên ông ta sợ, không dám. Anh phát hiện ông ta chưa chết, lại dụ dỗ ông ta lên núi sau nhà, rồi G, I, E, C chết. Sau khi giúp anh G, I, E, C Trần Lực Khâm, Trần Văn Tú không cam lòng chỉ L, A, M, T, I, N, H nhân của anh. Hai người xảy ra mâu thuẫn, cô ta lấm mọi chuyện ra uy H, I, E, P anh. Nếu anh không đồng ý, cô ta sẽ phanh phui tất cả, ai cũng không sống yên. Anh sợ kế hoạch dày công sắp đặt bị lộ, nên trong lúc tranh cãi, đã ra tay G, I, E, C cô ta. Sở Phong Hà nhìn Tống Đông bằng ánh mắt thâm hiểm. Anh có chứng cứ gì? Đây chỉ là suy đoán của anh. Các người không thể kết tội tôi chỉ vì suy đoán. Tống Đông vỗ tay lên chồng giấy trên bàn. Đây là kết quả xét nghiệm. Trong kẽ móng tay của Trần Văn Tú phát hiện có mô người. Đối chiếu thì đúng là từ trên người anh. Còn vết cào trên cánh tay anh cũng từ đó mà có. Nhưng để che giấu, anh cố ý dùng mảnh kính vỡ trong phòng thí nghiệm để tạo vết thương giả. Cơ thể Sở Phong Hà mềm nhũn, anh ta nhớ rõ đã làm sạch móng tay của Trần Văn Tú. Sao vẫn còn dấu vết mô người? Khương Chi Chi nghe xong phân tích của Tống Đông thì không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Phong Hà. Nếu không phải vì anh ta loạn quan hệ nam nữ, điều tra anh ta còn phải mất công hơn nhiều. Tống Đông nhìn thẳng vào Sở Phong Hà, hạt dẻ rang đường, bây giờ, anh còn gì để nói? Sở Phong Hà im lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng, phải, là tôi làm đấy, muốn C, H, E, M muốn G, I, E, C gì thì tùy các người. Tống Đông cười lạnh, giờ nói vậy vô ích, anh khai rõ mọi chuyện đi, vì sao phải G, I, Ế, C Trần Lực Khâm. Động cơ là gì? Sở Phong Hà trả lời nhanh chóng. Vì ông ta tham lam, suốt ngày vòi tiền tôi. Ông ta vòi tiền anh vì đã làm chuyện gì cho anh? Sở Phong Hà ngước nhìn Khương Chi Chi, rồi lại rơi vào im lặng kéo dài. Tống Đông cũng không vội, quay sang nói với Khương Chi Chi. Nếu em mệt rồi, có thể ra ngồi nghỉ một lát. Tống Đông cũng đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi lâu dài. Ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt Sở Phong Hà. Sớm muộn gì cũng sẽ ép được anh ta khai ra. Khương Chi Chi cảm thấy mình ở đây cũng không giúp gì thêm. Nhìn thấy kết cục thê thảm của Sở Phong Hà là cô đã rất hài lòng rồi. Cô khẽ nói với Tống Đông rồi đứng dậy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đã nghe tiếng Sở Phong Hà bất ngờ gào lên. Không đúng, không nên như thế này. Các người không thể bắt tôi. Tôi là người xuyên không? tôi biết rất nhiều chuyện. Tống Đông nhíu mày, Sở Phong Hà, khai thật cho tôi, bớt giả điên. Sở Phong Hà liên tục lắc đầu. Không, tôi nói thật, Khương Chi Chi cũng là người xuyên không? Cô ta không phải Khương Chi Chi của trước kia. Chẳng lẽ các người không nhận ra sao? Cách chương.